Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, Yên Hoa 3 tháng, 10, Triệu Hành sửng sốt, xem nàng mỉm cười sườn mặt, tuyết trắng làn da dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa phấn nộn nhan sắc. Làm cho hắn yết hầu một trận khó nhịn can khát, hắn đâu chỉ muốn cho nàng làm trâu làm ngựa, hắn tưởng lấy thân báo đáp. Muốn cùng hắn cả đời gần nhau, muốn đem hắn vĩnh viễn lưu ở bên mình, nhưng là đều là nam tử, hắn làm sao có thể đáp ứng hắn, thậm chí hắn biểu lộ ra muốn cưới tâm tư của hắn, chỉ sợ đều sẽ dọa chạy nàng. Hơn nữa hắn vì hắn xem bệnh, thật sự chỉ là vì tiền, khác cái gì cũng không cầu, nghĩ đến hắn cư nhiên đem hắn cùng tiền tài họa thượng đẳng hào. Thậm chí ở trong lòng hắn hắn còn không có tiền trọng yếu. Triệu Hành trong lòng liền sinh ra một cỗ điên cuồng ghen tị. Hắn là như thế nào? Chẳng lẽ lâu bệnh nhiều năm, hắn đều bắt đầu thích nam nhân? Ăn nhiều năm như vậy khổ, trên trời đã làm cho ta thấy đẹp nhất phong cảnh. Triệu Hành nở nụ cười. Nói được có chút chua xót, kia tiểu công tử cả đời không có tiếc nuối, Trọng Quỳ cũng không cảm thấy rất kỳ quái. Giống Triệu gia loại này thủ phủ nhà, nhưng Triệu tiểu công tử xem chút gì cảnh đẹp cũng không phải việc khó. Không nhất định Triệu Hành sợ nàng luôn luôn truy vấn. Liền nói, ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi vừa khôi phục, không thể nhiều đi, là ta sơ sót. Trọng Quỳ vội vàng đỡ hắn đến trong viện bên bàn đá ngồi xuống. Làm đại phu, nàng thật sự là phi thường chuyên nghiệp. Vì Triệu Hành trị liệu thời điểm, chỉ cần hắn có một chút không tốt phản ứng, nàng đều sẽ thập phần khẩn trương, chuyện gì đều phải tự thân tự lực đến xem, đối hắn che chở đầy đủ. Triệu Hành chính là thích nàng như vậy, bởi vì chỉ có như vậy thời điểm, hắn mới có thể đem hắn nhìn xem rất trọng yếu, toàn tâm toàn ý chỉ có hắn, nhưng Trọng Quỳ kỳ thực là đối bản thân y thuật không có gì tự tin. Nàng không nhớ rõ sự tình trước kia, thật sợ hãi nàng là cái bọn bịp bợm giang hồ, y liền bắt hắn cho y đã chết, cho nên mới phá lệ cẩn thận. Triệu Hành xem nàng một mặt thân thiết lo lắng vì hắn bắt mạch. Mềm mại tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm tay hắn, vẻ mặt chuyên chú, phảng phất trong đầu chỉ có hắn một người, nhưng trong lòng hắn tràn ngập thỏa mãn cả mơ siêu, không có gì trở ngại. Không cần lo lắng, Trọng Quỳ thu tay. Triệu Hành thủ đoạn vừa lật, lại bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Trọng Quỳ sợ run một chút. Triệu Hành thần sắc bình tĩnh cười nói. Ta suy nghĩ, đây là một đôi thế nào thủ. Đem ta theo mười mấy năm trong thống khổ trưởng cứu ra, bị hắn như vậy trắng ra giáp mặt nói xong. Cảm kích nói, Trọng Quỳ khó được có chút ngượng ngùng. Nói, kỳ thực cũng không có gì. Bất quá chính là lược biết chút bàng môn tà đạo mà thôi, Triệu Hành nói. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định rất nhiều người thích ngươi, không có, Trọng Quỳ trong miệng khiêm tốn. Trong lòng lại khá chấp nhận, phía trước theo trước gương đi qua thời điểm, không cẩn thận nhìn thoáng qua. Ai nha, nàng bộ dạng đẹp đẽ như vậy, làm sao có thể đi lên giả danh lừa bịp con đường này đâu. Ngươi trước đây hay không có hôn phối? Triệu Hành lại hỏi, hai người như vậy chín, hiện tại hỏi vấn đề này cũng không quá kỳ quái. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, liền nói, đại khái không có. Triệu Hành nở nụ cười, ngươi là phủ nghĩ tới, thích dạng người gì, ta còn giúp ngươi lưu ý. Này, Trọng Quỳ có điểm ngượng ngùng. Không quan hệ, chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể giúp ngươi tìm được. Triệu Hành ôn nhu nói, nàng thích gì loại hình? Hắn tìm đến những người đó, rất xa đuổi đi, làm cho hắn vĩnh viễn ngộ không đến. Sau đó, hắn cũng sẽ không có thể cùng với người khác. Kỳ thực A Trọng Quỳ xem hắn, đúng là vẫn còn nhẫn không tuân nghiêm mặt ra nói. Nếu có thể bộ dạng có ngươi đẹp mắt như vậy, ta liền thích. Hết chương.